Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 8, Mộng Yểm. 5. May Từ Lộ không quá lười. Hắn tìm tới một bản nhật ký. Từ Lộ viết đồ vật không nhiều lắm, thỉnh thoảng viết viết tâm tình. Từ điện ảnh thượng hái sao nhất đoạn lời kịch, còn viết xuống như thế nào thầm mến lớp học một cái nam sinh. Nhìn từ đầu tới đuôi, ngược lại là tìm tới hai thiên nhật ký nhắc tới Diêu Giai Duyệt. Phần đầu tiên viết ở 2 năm trước, Từ Lộ ở trong nhật ký đem Diêu Giai Duyệt gọi là bạn tốt. Nói nàng rất xinh đẹp, tính cách được, lác đác mấy câu. Thiên thứ hai là than phiền Diêu Giai Duyệt nhân phẩm không được. Nói nàng trộm chính mình mới vừa phát thẻ học sinh, làm thế nào cũng không thừa nhận. Lại nhắc tới cha mẹ không để cho nàng với Diêu Giai Duyệt qua lại. Nói nàng không đi học thành con hoang, xã hội nhân, trừ những thứ này trở ra, lại không có liên quan tới Diêu Giai Duyệt đôi câu vài lời. Cô gái này vẫn là một đoàn mê, từ đủ loại con đường liên quan tới cô gái này tin vỉa hè. Không đủ để cho Đinh Tiềm tưởng tượng ra nàng đến tột cùng là một cái dạng gì hai tử. Cái này vốn là bình thường tiểu cô nương bởi vì một lần đại hỗn loạn mất tích. Sau đó liền xuất hiện ở thần bí điêu cốt sư Vu Vân Phi bên người. Đinh Tiềm từ đầu đến cuối không hiểu nổi. Vu Vân Phi lại không thấy dùng sợi dây trói nàng. Cũng không nhìn ra như thế nào uy hiếp nàng. Hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đem cô gái này khống chế ở bên cạnh mình đây. Quả thật thật tà môn. Đinh Tiềm đem nhật ký ném lên bàn, nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt, bất chi bất giác sắc trời đã tối như đáy nồi. Hắn nghe một chút ngoài nhà không có một chút xíu động tĩnh. Không khí trầm lặng, cũng không nhân tới với hắn chào hỏi. Tựa hồ từ bà Sương cùng lão bà hắn cũng không biết tung tích. Cái này trong căn hộ chỉ có hắn cô Linh Linh một người. Hắn thình lình toát ra một cái ý niệm cổ quái, có thể hay không giờ phút này dưới gầm giường chính ẩn núp một người đây. Cái ý niệm này quả thật có chút nhi dọa người. Nếu như là Quách Dung Dung, nhất định phải đem khăn phủ giường nhấc lên kiểm tra một chút dưới gầm giường mới chịu yên tâm. Hắn chỉ là cười cười. Nếu bác sĩ tâm lý có thể làm cho mình suy nghĩ lung tung hù được, đó mới là buồn cười nhất. Hắn thư thư phục phục nằm ở trên giường, thân cái vươn người, tưởng tượng phát sinh thảm họa trước Từ Lộ hẳn quá như thế nào sinh hoạt. So ra kém gia đình giàu có hài tử có thể tùy tâm sở dục, nhưng cũng tốt hơn Diêu Giai Duyệt cái loại này thật sớm liền mặt đối với sinh hoạt gian khổ hài tử. Bình bình đạm đạm cũng không phải là không một niềm hạnh phúc. Hắn lơ đãng liên tưởng đến chính mình tuổi thơ cùng thiếu niên. Cảm giác hình như là rất xa xưa sự tình. Bây giờ quay đầu lại nhìn, cảm giác mình khi đó thực ra cũng rất hạnh phúc. Bất chi bất giác mỏi mệt đánh tới, hắn yên lặng ngủ mất. Làm một ít lẻ loi loạn loạn mộng, có chút hoang đường, có chút khôi hài. Hắn mơ mơ màng màng còn có thể cảm giác được mình đang cười. Không biết ngủ bao lâu, một cổ biêm cốt dùng mình đánh tới. Hắn dùng mình một cái, mở hai mắt ra, ngay tại mở mắt đồng thời, hắn cảnh giác trong căn phòng nhiều hơn một người. Người này đứng tại chính mình mép giường, một cái thân ảnh nho nhỏ, một thân hồng sắc áo đầm, ô tóc đen dài ngăn che mặt nàng, chỉ để lại trung gian hẹp hòi một cái. Đinh Tiềm ngực cuồng loạn, hắn muốn nói chuyện, tuy nhiên lại một chữ đều không nói được. Quần đỏ nữ hài tựa hồ phát hiện hắn tỉnh, thân thể nàng bắt đầu lấy tư thế kỳ quái hướng Đinh Tiềm từ từ cong. Ngăn che gò má tóc rối rít rủ xuống ở Đinh Tiềm trên người, bao lộ ra một tấm cứng ngắc tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Kia tái nhợt mặt dần dần ép tới gần Đinh Tiềm. Một đôi lồi cổ mắt to trâu trống trơn nhìn chăm chú Đinh Tiềm, phảng phất đang quan sát hắn, vừa giống như căn bản không có thấy hắn. Đinh Tiềm chưa bao giờ như thế sợ mất mật quá, hắn muốn bò dậy chạy trốn, thân thể lại giống như tê dại căn bản không thể động đậy. Quần đỏ nữ hài mặt mới áp vào đinh tiềm trên mặt lúc dừng lại. Nàng từ từ bò lên giường, ở bên cạnh đinh tiềm nằm xuống. Đinh tiềm có thể cảm giác được cái kia tiểu tiểu thân thể trực đỉnh đỉnh đẩy chính mình nằm. Hắn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hắn muốn hỏi một chút nằm ở bên người quần đỏ nữ hài. Ngươi rốt cuộc là nhân, là quỷ, ngươi muốn làm gì? Hắn muốn động, muốn kêu, nhưng là thân thể giống như không phải mình như thế. Tựa hồ thân thể của hắn đã là một cụ tử thi. Hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, lại cái gì cũng làm không. Hắn được dày vò cảm giác, loại cảm giác này quả thực quá thống khổ. Hành hạ hắn kế cận tan vỡ. Lúc này, bỗng nhiên có người dùng lực lay động hắn. Một bên kêu, tỉnh lại đi, ngươi thế nào? Hắn cả người đánh cái dùng mình. Bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, một chút nhào tới mềm mại trong ngực. Liền nghe thét một tiếng kinh hãi. Một đôi tay đem hắn dùng sức đẩy ra, mượn ngoài cửa sổ xuyên qua mù mịt dạ quang. Hắn lúc này mới thấy rõ một cái mầm bóng người đứng ở trước mặt. Cuối cùng Liễu Phỉ, không lúc này quá, Liễu Phỉ kia trương từ chối người ngàn dặm mặt lạnh lại che đậy một tầng cáu giận. Như bạch ngọc gò má dính vào một vệt đỏ ửng, dưới tay nàng ý thức sờ hướng bắp đùi mình. Ngược lại không phải là muốn chọn trêu chọc đinh tiềm, mà là ở nàng trên đùi ẩn tàng dùng phòng thân đao giải phẫu. Nếu như đinh tiềm còn dám đối với nàng từng có phân cử động, nàng đem hắn giải phẫu. Làm sao ngươi tới? Đinh tiềm hỏi. Ta ở từ lộ bị giết hiện trường phụ cận vòng vo một chút, muốn nhìn một chút còn có thể hay không thể tìm ra chút vật chứng. Đã nhìn thấy một mình ngươi lén lén lút lút hướng lầu trong bầy đi, ta liền ở phía sau đi theo nhìn một chút. Đinh tiềm muôn vàn cảm khái. Nguyên lai bát quái là nữ nhân thiên tính, không có ngoại lệ, gặp lại ngươi vào từ lộ ra đều cũng không ra. Ta cũng lên lầu, phát hiện phòng cửa không có khóa, ta liền đi vào, nhìn thấy ngươi nằm ở trên giường cả người run run. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, liền đẩy đẩy ngươi. Đinh tiềm lúc này mới phát hiện chính mình sau lưng cũng để cho mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nguyên lai mới vừa rồi mình là nằm mơ yếm ở. Ngươi lúc đi vào sau khi, chỉ có ta một người ở trong phòng sao? Đinh tiềm nhớ tới trong mộng cái kia kinh khủng quần đỏ tiểu cô nương. Ngươi có ý gì? Đinh tiềm nhìn một chút bên người trên giường. Rỗng tuếch, nào có cái gì hồng y tiểu cô nương bóng dáng. Thật chỉ là một ác mộng. Không có gì. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Ai? Người trước đừng động. Liễu Phỉ vừa nói đưa tay ở đinh tiềm trên ngực một cái sờ, đem đinh tiềm làm có chút ngượng ngùng. Nàng còn bóp một cái lan hoa chỉ, càng làm cho đinh tiềm suy nghĩ lung tung. Nhưng là lan hoa chỉ nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu một cái, đinh tiềm lúc này mới chú ý tới nàng ngón cái cùng ngón trỏ lúc này nắm một cây trưởng tóc dài. Nhìn một cái chính là nữ đầu tóc. Chính mình trên y phục tại sao có thể có một cây nữ đầu tóc? Ngươi mới vừa rồi làm qua cái gì? Liễu Phỉ hồ nghi nhìn hắn. Loại sự tình này là tất cả đàn ông nhức đầu nhất cũng nan giải nhất thích. Ôn Hân đã từ trần. Quách Dung dung tóc không dài như vậy, càng không thể nào là Liễu Phỉ. Vậy thì đồng nghĩa với nói hắn len lén lút lút với một nữ nhân khác tiếp xúc qua. Mới vừa rồi, đinh tiềm thật có chút nhức đầu. Trong đầu đột nhiên hiện ra trong mộng cái kia quần đỏ nữ hài cúi đầu mắt nhìn xuống hắn tình cảnh. Lúc ấy nàng tóc dài liền thùy ở bộ ngực mình. Chẳng lẽ mộng là thực sự? Đinh tiềm thân xuất mồ hôi lạnh mới vừa khô, lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn lại cẩn thận nhìn bên cạnh mình. Trên giường tựa hồ mơ hồ thật có một cái nằm hơn người hình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.